Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thủ thành cuộc chiến. 5. Trên tường thành, tiếng sét đánh lần nữa vang lên, lại là một đạo hồ quang điện đánh xuống. Chúng hải yêu là trước thấy điện quang, lại nghe thấy sét đánh, có thể nói sợ đến vỡ mật. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ bị lôi điện bổ chúng không may yêu thú bên ngoài. Mặt khác hải yêu, phàm là còn một đầu hoạt động năng lực, toàn bộ lẻn vào đáy biển ở chỗ sâu trong hoặc là mọi nơi bơi ra. Ở đâu còn dám tụ tập tại dưới tường thành? Lôi thần thương sử dụng thuận tiện. Trên lý luận nói, chỉ cần có cũng đủ lượng điện dự trữ, có thể không ngừng ra điện cao thế lưu. Chỉ là điện lực dự trữ có hạn, cho nên lôi thần thương chỉ có thể sử dụng cái mấy lần. Nhất định phải lại nạp điện hơn nửa năm. Nhưng chỉ là hai đạo sét đánh lôi điện đánh hạ, hải yêu cũng đã tán loạn ra. Mất đi hải yêu gây sóng gió, dưới tường thành nước biển, nhanh chóng lui ra, rất nhanh tự thối lui đến vách núi hạ trăm trượng vị trí. Bất quá, hải yêu cũng không có đi xa, tại dưới tường thành vài dặm bên ngoài trên mặt biển, trong lúc đó sóng gió đại tác, từng dãy cao vài chục trượng sóng lớn dâng lên, những này sóng lớn lẫn nhau chất chồng, hình thành từng dãy trăm trượng chi cự sóng cồn, không ngừng hướng tường thành đánh tới. Rầm rầm, mỗi lần sóng lớn đánh ra, đều vẫn còn như sơn băng hải tiếu, khí thế kinh người. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, hắn biết rõ cái này sóng lớn ẩn chứa năng lượng kỳ thật rất lớn. Cũng may tường thành được lực diện tích cũng rất lớn, thừa nhận lực đảo đều phân tán ra đến, cho nên chắc chắn tường thành còn có thể trèo chống không ngã. Sóng lớn giúp nhau chất chồng, bỗng nhiên tường thành cùng sóng lớn giúp nhau giáp công phía dưới, kích khởi một cổ 200-300 trượng cao bọt nước. Cái này bọt nước so tường thành còn cao không ít. Theo trên tường thành nhìn lại, phảng phất sóng lớn đã muốn vọt tới bầu trời. Mà ở cái này bọt nước bên trong, vậy mà bay ra từng đạo ánh sáng màu lam, bắn thẳng đến trên tường thành thần kỹ môn mọi người. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi một đạo ánh sáng màu lam đều là một trích phi mũi tên cá. Loại này cá yêu hình thể không lớn, nhưng có bén nhọn như mũi tên vây lưng về phía trước, duỗi ra, phảng phất một trích mũi tên nhọn, phi mũi tên cá yêu hóa vì ngàn vạn đạo ánh sáng màu lam bắn một lượt. Mắt thấy muốn trên tường thành, bỗng nhiên thành tường trên không, ong ong ong bay ra một mảnh tự bảo ong, những này tự bảo ong bay đến tường thành phía trước phương. Ầm ầm tự bảo, lập tức ngay tại trên tường thành chế tạo ra một cái biển lửa. Cái này biển lửa vừa mới chặn phi mũi tên cá yêu đường đi. Phi mũi tên cá yêu ở giữa không trung cũng không thể né tránh dừng lại. Chúng chỉ có thể một tia ý thức nhảy vào trong biển lửa. Đường làm phi mũi tên cá yêu lao ra biển lửa, tại trên tường thành lúc đã muốn biến thành từng trích tản ra mê người khét lẹt mùi hương cá nướng. Tốt cá, thơm quá. Trên tường thành một gã thần kỹ môn môn đồ trêu chọc nói. Đợi cưỡng chế di rời những này thú tộc cùng hải yêu, nhất định phải đại bãi yến tịch. Món chính chính là chỗ này xây nướng mũi tên cá. Không sai, một danh khác môn đồ cười nói. Tốt nhất bắt nữa vài trích lam ra hải yêu, khiến chúng nó ở một bên ca hát chúc mừng, vừa múa vừa hát, ha ha, tốt đề nghị, chúng cười, tuy nhiên hai mặt thụ địch, nhưng thần kỹ môn từ trên xuống dưới, đa số người đều thập phần lạc quan, cũng không có thất kinh, hỗn loạn một đoàn, thần kỹ môn có thực lực, chúng môn đồ đối với tông môn có lòng tin, lúc này mới có thể bảo trì lạc quan, đối đầu kẻ địch mạnh. Còn có thể nói giỡn, nếu không, tất nhiên là người người cảm thấy bất an, một mảnh không khí trầm lặng. Hải yêu cũng không có buông tha cho, sóng lớn vẫn còn cuồn cuộn. Đột nhiên, lại có một đám màu xanh biếc triều tịch thú, đạp trên sóng lớn, phóng tới tường thành. Cái này triều tịch thú làn da cứng rắn, hơn nữa có sóng lớn yểm hộ, nên vậy không sợ hỏa thiêu. Nhưng là thần kỹ môn tu sĩ sớm có chuẩn bị, cơ giáp linh quang pháo một hồi oanh bắn, một hồi trong tiếng nổ, linh quang cùng máu đào văng khắp nơi. Những này triều tịch thú bị oanh thành bã vụn, theo sóng lớn lại quay trở về trong nước, liên tục mấy lần khoảng cách gần cường công không được tay. Hải yêu rốt cục cải biến sách lược, trong khoảng thời gian ngắn, không hề có hải yêu hướng trên tường thành nhân loại tu sĩ phát động công kích. Nhưng là, trong nước biển lại dâng lên càng lúc càng lớn sóng lớn, tầng một tầng chụp về phía tường thành. Những này cơn sóng gió động trời, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng thậm chí cao ra khỏi thành tường không ít. Chúng tu sĩ nhìn xem sóng lớn phảng phất xông lên thiên không, sau đó lại phô thiên cái địa nện xuống, khí thế kinh người. Thiên nhiên giới hung mãnh nhất biển gầm cũng không gì hơn cái này. Cũng may tường thành bên ngoài còn có một tòa Bích Thủy Linh Sơn đại trận thủ hộ. Sóng lớn uy lực, đại bộ phận đều bị trận pháp hóa giải, mà tu luyện dị thường chắc chắn tường thành cũng có thể chống cự từng đợt rồi lại từng đợt sóng biển tập kích. Hồn lão tiền bối, sóng lớn uy lực không nhỏ, Bích Thủy Linh Sơn đại trận còn có thể kiên trì bao lâu? Khương Sầm hỏi. Hồn lão rất có lòng tin đáp. Trừ phi cái này sóng lớn tiếp tục đập nện tường thành 10 ngày nửa tháng, nếu không rất khó đánh tường thành. Bất quá, muốn lớn như thế gợn sóng, những kia hải yêu cũng muốn hao phí kinh người pháp lực, không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Lão phu phỏng đoán, nhiều nhất 3 cái buổi tối, những này hải yêu sẽ rút lui khỏi. Hồn lão nói như vậy lại để cho Khương Sầm yên tâm rất nhiều. Hôm nay thần kỹ môn thật là một tòa chắc chắn cực lớn tòa thành, đã có kiên cố phòng ngự kiến trúc trận pháp, cũng có cường đại thủ đoạn công kích pháp bảo. Vô luận là hải yêu có lẽ hay là thú tộc, chỉ bằng số lượng ưu thế, khó có thể chiếm được tiện nghi. Thần kỹ môn địa thế cao, thú tộc cùng hải yêu muốn công kích thần kỹ môn cũng khó khăn dùng vượt qua địa thế khó khăn, khó có thể đại quy mô dũng mãnh vào tường thành trong cùng thần kỹ môn tu sĩ khoảng cách gần dây. Dưa chém giết, thần kỹ môn nhược điểm lớn nhất, nhưng thật ra là đến từ bầu trời. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với thần kỹ môn cực kỳ có uy hiếp yêu cầm nhất tộc cùng thần kỹ môn kết minh. Bởi như vậy, thần kỹ môn liền phòng thủ kiên cố. Mặc dù hai mặt thụ địch, y nguyên thản nhiên nơi chi, sóng lớn liên tục 2-3 canh giờ, mắt thấy sắc trời đều nhanh sáng, tường thành sừng sững bất động, Bích Thủy Linh Sơn đại trận hoàn hảo không tổn hao gì, mà thú tộc bên kia, tuy nhiên cũng đồng thời bắt đầu rồi cường công, nhưng có yêu cầm nhất tộc phối hợp bộ phận cơ giáp tu sĩ các loại, cũng có thể đem yêu thú ngăn cản tại tường thành bên ngoài. Thú tộc cùng hải yêu giáp công chi kế, bởi vì đánh giá thấp thần kỹ môn thực lực cùng thủ đoạn, mà khó có thể lấy được dự đoán hiệu quả. Hải yêu tựa hồ không muốn buông tha cho, lại trước sau phái vài phê hải yêu, ý đồ mượn nhờ sóng lớn nện xuống cơ hội, nhảy vào nhân loại tu sĩ bầy chung. Nhưng là, những này hải yêu lần nữa lãnh hội thần kỹ môn lôi thần thương, cơ giáp linh quang pháo cùng tự bảo ong đám thủ đoạn lợi hại, phóng tới tường thành hải yêu, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Sắc trời đã sáng, nước biển dần dần thối lui. Đang lúc Khương Sầm đám thần kỹ môn mọi người cho rằng hải yêu đại quân cũng muốn lui lại lúc, đột nhiên nhìn thấy một đạo cự đại bóng đen dần dần di động ra mặt biển. Cự kình thú, Khương Sầm cả kinh, cự kình hình thể thật lớn. Hắn phun ra cột nước nhưng cao tới mấy trăm trượng, xông thẳng lên trời, hắn một ngụm có thể nuốt vào một cái lớn hình tàu cao tốc. Cự kình sau khi xuất hiện, sóng gió trở nên càng thêm hung mãnh. Đột nhiên, cự kình theo sóng lớn cùng một chỗ nhảy ra mặt biển. Cũng vọt tới tường thành. Oanh, nhất thanh muộn hưởng, trên tường thành thần kỹ môn mọi người lập tức cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển. Thiếu chút nữa thân hình không yên, Khương Sầm thất kinh, dốc hết sức hàng thập hội. Nếu như bị cái này cự kình luân phiên đánh, chỉ sợ lại chắc chắn tường thành đều muốn bị đụng sập một cái lỗ hổng. Mà khác một bên tường thành nơi tu sĩ, cũng truyền tới một tin tức xấu. Thú tộc yêu vương, vậy mà đã tự mình ra tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.